Chương 4. 546 nữ nhân liền nên thuận theo. Tiêu Mục lửa giận hoàn toàn bị kích giận lên. Nguyên vốn không muốn nhiều chuyện như vậy, không nhìn trước mắt này tiện nam là được rồi. Ai ngờ chính mình nghĩ dàn xếp ổn thỏa, đối phương nhưng từng bước ép sát nàng Tiểu Mục cho tới bây giờ cũng không phải là cái sợ phiền phức người được rồi, nàng chính là hiểm nghi phiền phức mà thôi. Nhưng mà đã đối phương nghĩ như vậy muốn chết, cái kia nàng tác thành cho hắn là được rồi. Tô Hi Hoa cảm giác được thiếu nữ trước mắt, khí tức trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn. Phía trước vẫn là một phái lười biếng tản mạn thái độ, lúc này lại phảng phất toàn thân dựng lên vô số cây gai nhọn bé nhím nhỏ, một đôi lạnh lùng con ngươi ngậm lấy lăng liệt hung quang, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt. Ánh mắt này, để hắn quái lạ trong lòng run lên. Đồng thời lại cảm thấy mình lại bị tiểu cô nương một ánh mắt dọa sợ, thực sự là không được. Tô Hi Hoa có chút thẹn quá hóa giận, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tiểu Mục, ngày hôm nay liền để ta dạy một chút ngươi đạo lý làm người. Gặp chuyện đều không cần làm được quá tuyệt. Nữ nhân liền nên thuận theo điểm. Chớ có vạn sự đều can thiệp vào. Tô Hi Hoa nói gần nói xa, tràn đầy đối nữ tử khinh thị, thái độ kiêu căng hơi ngước cái cằm, liền tựa như khai bình công Khổng Tước, cũng không biết hắn nơi nào đến lớn như vậy mặt, dám ở trước mặt mình như thế kiêu ngạo. Người đi chết đi. Tiểu Mục không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, trở tay ném ra hai viên tròn căng trong suốt tiểu cầu. Tô Hi Hoa mới khảm đao làm ra động tĩnh, đã hấp dẫn chính tại tu luyện đường bên trong lên lớp đám người. Mã đạo sư mang theo một đám cắt ho cờ sinh đuổi ra lúc, vừa vặn nhìn thấy tiểu cô nương đem hai viên căng tròn trong suốt tiểu cầu ném về Tô Hi Hoa phương hướng. Tô Hi Hoa cười khẩy, trên cánh tay tạo ra cục bộ linh giáp, cản ở trước mặt mình, ý đổ vung đi cái kia hai viên mạnh mẽ đâm tới bay tới viên cầu nhỏ. Kẻ hèn mọn hai viên linh lực cầu, đang còn muốn bản thiếu trước mặt khoe khoang ngươi cù nở dê quá ngây thơ đi. Tô Hi Hoa mau tránh ra, mã đạo sư song đồng hơi co lại. Nhịn không được gầm thét một tiếng. Cái gì linh lực cầu, phía trên kia bám vào rõ ràng chính là thần lực đi. Đây là hai viên thần lực cầu được rồi, hai viên ông trời của ta, thật không hổ là thần châu thái tử phi a, tiện tay liền đem giá trị liên thành thần lực cầu cho ném hai viên ra ngoài không đúng. Bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm, mà là đại gia mau mau kết trận mở ra phòng ngự kết giới phòng ngự đám đạo sư nhọn kêu ra tiếng. Đám người một hồi náo loạn mở phòng ngự linh khí, có linh giáp tranh thủ. Thời gian tạo ra linh giáp hộ thân mấy vị đạo sư càng là tiến tới một bước, liên thủ bày ra một cái cỡ lớn phòng ngự kết giới. Cùng lúc đó oanh oanh hai đạo như sấm chấn động tại tu luyện đường nhỏ khóa viện trong, ầm ầm vang vọng, thanh âm đánh vỡ vân tiêu. Liên cái khác phân đường bên trong, những cái kia đang trong lớp các ho cờ sinh, cũng đều nhao nhao bị giật nảy mình. Luyện khí phân đường bên trong, đứng tại Mạc Liên bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí chế tác một kiện phòng ngự huyền khí người cao gầy thanh niên, nhịn không được tay run lên, kém chút đem một viên tài liệu thêm sai tiên khí trong đỉnh. Cơ mờ nờ dọa đến tay ta đều run lên. Thanh niên kia lẩm bẩm một tiếng nói. Thanh âm hình như là từ luyện khí đường phương hướng tới A luyện khí phân đường. Trương đạo sư cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mạc Liên thu hồi khí đỉnh bên trong một kiện vũ khí. Cùng Trương đạo sư lên tiếng chào về sau, liền bước nhanh đi ra ngoài. Luôn cảm thấy động tĩnh lớn như vậy, hẳn là hắn kiểu náo ra tới. Mặc liền nghĩ đến đây, nhịn không được nghĩ thỏ tay che mặt.